Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, bầy quầy bán hàng. Ha ha, hai vị, đến ta Thất Tú Phong chuyện gì nha? Vương Thần cười ha hả nghênh đón tiếp lấy. Tại hai nữ trên thân quan sát tỉ mỉ một chút, Liễu Như Yên đã đột phá vương giả tầng 2 cảnh giới. Hiển nhiên là vừa đột phá, cảnh giới còn có chút bất ổn. Lãnh Thanh Mị cũng sắp đột phá, đã có đột phá dấu hiệu, không bao lâu liền có thể đột phá vương giả tầng 2. Vương Thần, ngươi cái này Thất Tú Phong linh khí thật là nồng nặc nha. Vẫn là ngươi lợi hại, có thể từ Diêm Huy cầm trong tay hạ Thất Tú Phong. Lãnh Thanh Mị nhìn lướt qua Thất Tú Phong, hai nữ thần sắc đều có chút hâm mộ. Các nàng tiến vào võ minh nội môn so Vương Thần sớm, đã có thời gian hơn một năm, nhưng là động phủ của các nàng, cùng Thất Tú Phong so ra kém xa, các ngươi cũng không kém, đều muốn đột phá vương giả tầng 2 cảnh giới. Vương Thần gãi gãi đầu, nói, đi thôi, theo ta đi vào đi, có việc đi vào nói chuyện. Hắn nói dứt lời, đem hai nữ dẫn vào động phủ của mình. Thật sự là một chỗ tu luyện bảo địa. Chúng ta có thể tại Thất Tú Phong tu luyện sao? Liễu Như Yên nháy mắt mấy cái, nói với Vương Thần ra một câu nói như vậy. Thất Tú Phong linh khí quá nồng nặc. Liễu Như Yên động tâm tư. Lãnh Thanh Mị cũng chờ đợi nhìn xem Vương Thần. Đương nhiên là có thể. Các ngươi có thể ở chỗ này tùy ý mở động phủ. Ở chỗ này ở lại, đều là bằng hữu của ta. Vương Thần vui vẻ đồng ý. Hai vị này đều là thần thể, có thể đến Thất Tú Phong là một chuyện tốt, thật, hì hì, cảm ơn ngươi. Hai nữ sắc mặt mừng rỡ. Ha ha, Vương Thần khoát khoát tay, ra hiệu các nàng không cần để ý. Hắn tại trước bàn đá ngồi xuống, sau đó hỏi, Như Yên, hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì không? Hai nữ gật đầu, cũng tại Vương Thần đối diện ngồi xuống. Lãnh Thanh Mị nói, phải, có một tin tức tốt, người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Ồ, Vương Thần mang theo ấm trà tay dừng một chút, lại tiếp lấy châm trà, đồng thời nói, tin tức tốt gì? Có mấy cái đệ tử cũ, tổ chức một cái cỡ nhỏ giao dịch hội, chúng ta muốn đi dạo chơi. Liễu Như Yên nói, cỡ nhỏ giao dịch hội. Vương Thần nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn đến lúc đó không ít tham gia giao dịch hội. Nghe nói có đấu giá hội cái gì, hắn cũng sẽ đi, chính là hy vọng có thể tìm tới hắn tu luyện cần thiết thiên thạch. Thế nhưng là hắn cần thiên thạch quá mức thưa thớt, bình thường giao dịch hội căn bản cũng không có. Cái này cỡ nhỏ giao dịch hội, càng không khả năng có. Lần này giao dịch hội cùng dĩ vãng nhưng khác biệt. Lần này chủ trì đấu giá hội, thế nhưng là Thập Vương Phong đệ tử. Không những như thế, nghe nói lần này giao dịch hội còn sẽ có một nhóm huyễn linh quả xuất hiện. Liễu Như Yên gặp Vương Thần nhíu mày, lờ đễnh, mở miệng cười, Thập Vương Phong người còn có huyễn linh quả. Vương Thần hứng thú, Thập Vương Phong đệ tử, mỗi một cái đều là võ minh đệ tử trước 1000 người. Những người này cử hành giao dịch hội tuyệt đối sẽ không quá keo kiệt. Liễu Như Yên trong miệng huyễn linh quả, Vương Thần tự nhiên cũng hiểu biết. Huyễn linh quả có thể tăng lên võ giả một tầng tu vi, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mục Tĩnh Hàm cũng là bởi vì tại võ mộ đạt được một viên huyễn linh quả mới đột phá cảnh giới. Huyễn linh quả cũng có hạn chế, nó chỉ đối vương giả 6 tầng trở xuống võ giả có tác dụng, mà lại chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai liền không có hiệu quả. Vương Thần uống một ngụm nóng hổi nước trà, hỏi, giao dịch hội chừng nào thì bắt đầu, địa điểm ở nơi nào? Liễu Như Yên đáp, sáng sớm ngày mai, tại Khai Thái Phong. Đi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Vương Thần gật đầu, Khai Thái Phong hắn vẫn là hiểu rõ. Cái này tại võ minh thuộc về công cộng trường hợp, bất kỳ cái gì đệ tử đều có thể tiến vào. Có đệ tử phía trên Khai Thái Phong giao dịch, Vương Thần cũng đi qua mấy lần. Như loại này địa phương võ minh có thật nhiều, mà lại loại này công cộng trường hợp là không cho phép động thủ. nếu không sẽ bị nghiêm trị. Ba người lại hàn huyên một hồi. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị trở về động phủ của mình một chuyến. Không bao lâu lại trở về. Các nàng tại Thất Tú Phong mở ra một cái động phủ. Chính thức vào ở Thất Tú Phong. Sáng sớm hôm sau, Vương Thần một nhóm 4 người đuổi chạy Khai Thái Phong. Hắn chỉ dẫn theo Hiên Viên Thiên Phàm. Long Hồn đám người cũng không cùng tới. Lấy bọn hắn tài lực, chính là đi Khai Thái Phong cũng mua không nổi thứ gì. Lại càng không cần phải nói Huyễn Linh Quả. Khai Thái Phong khoảng cách Thất Tú Phong rất gần, chỉ có hơn 1 triệu dặm. Mấy người vừa đi vừa nói. Một khắc đồng hồ thời gian, đã đến địa phương. Khai Thái Phong một nửa sườn núi bị san bằng. Diện tích rất lớn, có thể dung nạp không ít người. Đến Khai Thái Phong thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều võ giả. Có mấy ngàn chi chúng. Phần lớn người đều là vương giả 3 tầng đến 6 tầng võ giả. Vương giả cấp thấp cùng cao cấp đệ tử cũng có. Bất quá tương đối ít. Lúc này Thập Vương Phong người còn chưa tới đến. Nhưng là nơi này có không ít đệ tử bày lên quán nhỏ. Các loại tu luyện vật tư đều có. Đan dược, linh dược, luyện khí vật liệu, công pháp, chiến kỹ, vương giả binh vân vân. Các loại giao hàng thanh âm, trả giá thanh âm truyền đến. Vô cùng huyên náo. Vương Thần 4 người ở chỗ này bắt đầu đi dạo. Liễu Như Yên 3 người thỉnh thoảng xuất thủ. Mua xuống một chút tu luyện cần thiết chi vật. Những này bày quầy bán hàng đệ tử bán ra đồ vật. Đều tương đối thấp cấp. Không có quá thứ đáng giá. Tốt nhất cũng chính là vương giả binh. Tiến vào võ minh về sau. Vương giả binh giá cả tăng lên không ít. Một kiện phổ thông vương giả binh. Không sai biệt lắm có thể bán được 2 đến 3 cái linh ngọc. Bởi vì võ minh đệ tử đều tương đối có tiền. Đụng phải mình thích binh khí. Nguyện ý dùng nhiều tiền mua sắm. Dạo qua một vòng, Vương Thần cũng không có gặp được vật mình cần. Không bằng chúng ta cũng mở sạp hàng nhỏ đi. Liễu Như Yên đề nghị. Tốt lắm, Lãnh Thanh Mị hứng thú. Tốt, Vương Thần cũng đi theo gật đầu. Trên người hắn có tầm 10 chuôi vương giả binh. Đại bộ phận đều là giết người về sau lấy được. Lưu tại trong tay cũng không có tác dụng gì. Không bằng đổi thành linh ngọc. Nói làm liền làm. 4 người từ trong túi chữ vật tìm ra mấy khối vải. Ghép lại với nhau. Bày một cái khá lớn một điểm quầy hàng. Bọn hắn đồ vật cũng không nhiều. Cũng không phải chuyên nghiệp tới bày quầy bán hàng. Thế là liền dùng chung một cái quầy hàng. Hiên Viên Hòa Lãnh Thanh Mị đồ vật không nhiều. Đều là một chút không cần đến vật liệu luyện khí. Linh dược. Cùng một chút vật gì khác. Đều không đáng tiền. Lãnh Thanh Mị cùng Hiên Viên Thiên Phàm còn riêng phần mình lấy ra một thanh vương giả binh. Lãnh Thanh Mị xuất ra chính là một thanh trường kiếm. Là nữ tử thường dùng kiểu dáng. Cùng Liễu Diệp kiếm có chút tương tự. Hiên Viên Thiên Phàm vương giả binh là một thanh trường đao. Hiển nhiên đây đều là bọn hắn không cần đến. Liễu Như Yên đồ vật liền tương đối nhiều. Không tính binh khí khác. Chỉ là vương giả binh liền có 3 kiện. Bọn hắn đồ vật vừa mới mang lên đến. Liền có khách tới cửa. Cái này quầy hàng khoảng chừng 6 chuôi vương giả binh. Đầy đủ hấp dẫn con mắt người khác. Huống chi bày quầy bán hàng chính là 3 tôn thần thể. Ồ, vị sư tỷ này. Người chuôi kiếm này bán thế nào? Khách hàng đầu tiên là một cái vương giả 3 tầng cảnh giới nữ tử. Trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Nàng coi trọng Lãnh Thanh Mị thanh kiếm kia. Mặc dù tu vi của nàng cao hơn Lãnh Thanh Mị, nhưng lại vô cùng khách khí. Miệng tôn sư tỷ, đối phương là thần thể. Nàng không dám khinh thường. Ách, Lãnh Thanh Mị tựa hồ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Gãi đầu một cái, nói, 2000 điểm công lao. Nàng tùy ý nói giá cả, không cao không thấp. Liễu Như Yên liếc nàng một cái, ý tứ rất rõ ràng. Cảm thấy nàng muốn gọi quá thấp. Sư tỷ, cái này có thể hay không rẻ hơn một chút? Vương giả 3 tầng nữ tử trần chờ một chút. Nói như vậy, cái này, Lãnh Thanh Mị ngẩn người. Nàng có chút làm không rõ ràng. Mình chào giá rõ ràng không cao. Vì cái gì đối phương còn muốn trả giá? Nàng chưa làm qua sinh ý. đương nhiên sẽ không minh bạch người tiêu dùng tâm lý. Vô luận là cái gì, giá cả tiện nghi hơn, cũng sẽ có người trả giá. Ha ha, sư tỷ nói đùa, 2000 điểm công lao đã rất rẻ. Chúng ta không phải chuyên nghiệp bày quầy bán hàng, chào giá không cao. Không tin ngươi đi địa phương khác hỏi một chút. 2000 điểm công lao đã là vương giả binh giá thấp nhất. Liễu Như Yên mặt giãn ra một chút, tiếp tục nói, chúng ta võ giả có thể mua được mình ngưỡng mộ trong lòng vương giả binh. Thế nhưng là không dễ dàng. Cái này vương giả binh cực kỳ thích hợp nữ hài tử sử dụng. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi không mua thanh kiếm này, không ra một khắc đồng hồ, liền sẽ có những người khác đem nó mua đi. Liễu Như Yên là đa bảo các người, từ nhỏ tại đa bảo các hỗn, tự nhiên giải khách hàng tâm lý. 2-3 câu nói liền nói nữ tử kia liên tục gật đầu. Ta mua. Nữ tử kia thuận tay qua lấy quầy hàng bên trên kiếm. Sau đó lại ném ra 2 khối linh ngọc. Quay người rời đi. Hì hì. Thế nào? Liễu Như Yên đắc ý xông mấy người cười một tiếng. Như Yên, người thật lợi hại nha. Lãnh Thanh Mị thu hồi linh ngọc, tán dương một câu. Lợi hại. Vương thần cùng Hiên Viên Thiên Phàm cũng đối với nàng giơ ngón tay cái. Vương giả binh nguồn tiêu thụ phi thường tốt. Bọn hắn quầy hàng bên trên 6 thanh vương giả binh, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ bán đi. Liễu Như Yên miệng lưỡi dẻo quẹo, đều bán ra coi như không tệ giá cả. Vương thần, ngươi làm sao không bày sạp? Liễu Như Yên nhìn thoáng qua vương thần, gặp hắn không có xuất ra đồ vật, liền hỏi. Vương thần cười cười, đưa tay tại túi chữ vật một chảo. Rầm rầm, 10 mấy thanh vương giả binh bị ném trên mặt đất. Cẩn thận đếm, khoảng chừng 12 thanh. Đao, thương, côn, kiếm, các loại binh khí đều có. Còn có 1 thanh nữ sĩ cửu tiết tiên. Hắn vừa mới không có lấy ra, cũng là bởi vì hắn vương giả binh nhiều lắm, sợ ảnh hưởng 3 người bọn hắn sinh ý. Vương thần suy nghĩ một chút, lại tiện tay xuất ra 10 mấy khối vật liệu luyện khí. Hắn ngược lại là không có tính toán bán ra đan dược dự định. Từ khi tiến vào võ minh, hắn phần lớn thời gian đều về mặt tu luyện. Luyện đan liền mắc cạn. Trên thân cũng không có bao nhiêu đan dược. Nhiều như vậy, 3 người há hốc mồm. Bất quá vừa nghĩ tới vương thần thực lực kinh khủng, cũng liền bình thường trở lại. Ha ha, vương thần nhìn một chút Liễu Như Yên. Đối nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Giao cho ngươi. Liễu Như Yên gật gật đầu, ngay cả mình sinh ý cũng không chiếu cố, trực tiếp đứng ở kia một đống vương giả binh đằng sau. Ông trời của ta, thật nhiều vương giả chuôi nha. Đây là muốn làm nhóm sao? A, thanh thương này không tệ, rất bá khí, ta thích. A, sư huynh, người nhìn cái kia một bên, thật nhiều vương giả binh, người không phải cần phác đao sao? Ta nhìn nơi đó liền có 1 thanh. Cửu tiết tiên, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Rất nhiều đi ngang qua võ giả đều xông tới, có không ít người đều tìm đến mình thích binh khí. Bán ra vương giả binh quầy hàng không nhiều, chính là có, cũng đều là 1-2 chuôi. Giống vương thần dạng này một lần xuất ra là 10 mấy chuôi rất ít, cho nên hấp dẫn rất nhiều người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.